Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 137 đủ loại 2. Cố Hành Thâm sáng sớm liền đang không ngừng nghe điện thoại. Cung Tiểu Kiều ngồi bên kia ăn điểm tâm một vừa nhìn. Vẻ mặt có chút lo âu. Vẫn là chuyện của vụ án kia sao? Cố Hành Thâm không có nhận nói. Tại bên người nàng ngồi xuống. Ngày hôm qua Cung Chí Minh đi tìm ngươi rồi hả? Làm sao ngươi biết? Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Sườn nhìn dáng vẻ của ngươi liền đoán được. Là vì chuyện của công ty chứ? Hắn lại dùng ông nội ngươi uy hiếp ngươi rồi hả? Cung Tiểu Kiều cắm trong khay trứng gà. Đem vô tội trứng trứng làm thành Cung Chí Minh tiết hận. Không cần phải để ý đến hắn. Nếu là hắn dám dùng ông nội uy hiếp ta, ta liền uy hiếp hắn cùng ngươi ly dị. Cố Hành Thâm nghe một chút lập tức sệ mặt xuống. Cung Tiểu Kiều chê cười tiến tới dỗ hắn. Chẳng qua là dọa một chút hắn mà thôi á. Dọa một chút hắn cũng không có thể nói như vậy. Ngươi không có hù đến hắn. Trước dọa ta rồi. Sau đó mặc kệ chuyện gì, đều phải nói cho ta biết. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Biết không? À, cái kia chuyện của ngươi đây. Cung Tiểu Kiều vừa dứt lời. Điện thoại di động của Cố Hành Thâm lại vang lên. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ lại xoay người nghe điện thoại. Nội dung không phải là cái gì quân hỏa A ma túy A xác định vị trí A. Nói chuyện sau mười mấy phút mới trở về. Nhìn lấy nàng nói. Các thứ chuyện giải quyết sau. Ta nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều nói cho ngươi. Giải quyết mới nói cho ta biết còn tên gì. Cùng nhau giải quyết à. Cố Hành Thâm ngươi lại đồng thời tiêu chuẩn. Cung Tiểu Kiều cắt một tiếng. Một mặt bất mãn. Cố Hành Thâm thở dài. Ngoan ngoãn. Những chuyện này quá phức tạp. Trong lúc nhất thời đầu của ngươi không tiêu hóa nổi. Hoạch Cung Tiểu Kiều lầu bầu. Vậy ngươi dứt khoát hoàn toàn không để cho ta biết nói hay. Mở sẽ gọi điện thoại không có chút nào lừa gạt ta. Nhưng là lại không rõ rõ ràng ràng nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì. Làm hại ta nhiều quấn quýt a. Cố Hành Thâm bật cười. Vẻ mặt chút ít bất đắc dĩ. Nếu như ta buổi tối không trở lại không thành thật nói cho ngươi biết ta đang làm gì. Gọi điện thoại cũng đều cõng ngươi lừa gạt ngươi. Như vậy ngươi mới là càng quấn quýt. Xin lỗi. Đây đã là ta có thể nghĩ đến phương thức xử lý tốt nhất rồi. Cung Tiểu Kiều nhún nhún vai. Ra vẻ ung dung. Được rồi. Ta biết ngươi không phải là làm có lỗi với ta chuyện là được rồi. Đàn ông các ngươi chuyện ta mới lười đến quản. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Cố Hành Thâm thở phào. Nhẹ nhõm. Hôn một cái trán của nàng. Cố Hành Thâm dần dần càng ngày càng bận rộn. Thường xuyên sẽ đi suốt đêm không về. Cho nên kêu Lãnh Tĩnh qua tới bồi nàng ngủ. Nàng và Lãnh Tĩnh không có gì cả nói. Không có giải thích. Có một số việc. Ngầm hiểu lẫn nhau. Không có Cố Hành Thâm con này. Bổng đảo uyên ương. Đại trùy. Hai người không có trở ngại. Hiện tại cảm tình tự nhiên tốt hơn. Có lúc Cố Hành Thâm chạy về. Cung Tiểu Kiều cũng là kề cận Lãnh Tĩnh ngủ. Nếu Lãnh Tĩnh tới rồi. Tự nhiên cũng không thiếu được Đường Dự nếu Đường Dự tới rồi. Tự nhiên cũng không thiếu được thích tham gia náo nhiệt Thẩm Nhạc Thiên nếu Thẩm Nhạc Thiên tới rồi. Tự nhiên cũng không thiếu được bị thích tham gia náo nhiệt càng thích mở rộng náo nhiệt Thẩm Nhạc Thiên kéo tới Thịnh Vũ cùng Lãnh Thấu. Vì vậy, chỗ này hầu như đã thành mấy người tụ tập căn cứ. Cố Hành Thâm đối với thế giới hai người bị xâm chiếm nhiều lần bày tỏ qua bất mãn. Nhưng đều bị nữ chủ nhân một phiếu bác bỏ. Tất nhiên Cung Tiểu Kiều cũng là một cái thích quậy. Tối hôm đó, người đến rất tề. Trừ Cố Hành Thâm còn ở cục cảnh sát. Cái khác bốn con đều đến rồi. Đối với bọn hắn gần đây thường xuyên chạy tới ăn trực vô sỉ hành vi. Cung Tiểu Kiều rốt cuộc lựa chọn phản kháng các biện pháp. Cho nên, tối hôm nay cơm do bốn người bọn họ làm. Cung Tiểu Kiều ngồi ở trên ghế salon cắn hạt dưa chơi game. Lãnh Tĩnh ngồi ở bên cạnh, không yên tâm nhìn thoáng qua phòng bếp. Tiểu Kiều, tốt như vậy sao? Bốn người bọn họ đều là nuông chiều từ bé đại thiếu gia. Làm sao làm cái gì cơm? Cung Tiểu Kiều phi rơi trong miệng vỏ hạt dưa. nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu Tĩnh, hai người chúng ta mỗi ngày buổi tối phải làm 6 người phân cơm đều nhanh mệt chết đi được. Ngươi còn tâm thương bọn họ. Hôm nay không biết làm cũng phải cho ta làm được. Lãnh Tĩnh liếc mắt nàng một cái. Từ Tốn nói một câu. Ta chẳng qua là lo lắng an toàn tánh mạng của mình mà thôi. Cung Tiểu Kiều, trong phòng bếp 4 con. Giờ phút này bọn họ đang nhìn một đám củ cải cải xanh cá tôm thịt tay chân luống cuống. Thẩm Nhạc Thiên phiền não mà nhìn lấy bị chính mình cắt đến hình dáng lộn xộn khác nhau một tô củ. Cải, thật phiền phức, trực tiếp kêu thức ăn ngoài không được sao? Thịnh Vũ cắn một cái dưa leo. Mới vừa rồi là ai thề son thề sắt nói chuyện nhỏ. Nói tay nghề của mình siêu quần. Còn vỗ ngực bảo đảm phải làm 10 loại trò gian đi ra. Lãnh Thấu lật lên công thức nấu ăn. Đẩy một cái mắt kính. Đề nghị, nếu không chúng ta làm rau trộn cà chua. Rau trộn dưa leo. Rau trộn lát cá sống. Rau trộn rau cúc vàng. Rau trộn, Thẩm Nhạc Thiên, Thịnh Vũ. Còn dư lại cái kế tiếp Đường Dự đang tại nghiêm trang bóc hành tây. Hắn vẻ mặt chuyên tâm bóc a bóc bóc a bóc bóc a bóc. Bóc đến cuối cùng, Đường Dự dùng hai ngón tay cầm lên bị chóc chỉ còn lại tiểu tiểu một mảnh móng tay lớn nhỏ như vậy. Hành tây tâm thả vào trước mắt, mặt đầy hoài nghi, a được, cái này hành tây có phải hay không là giả mạo Ngụy Liệt? Tại sao chỉ còn lại một chút như vậy rồi hả? Ba người khác tất cả tức sạm mặt lại mà nhìn lấy đầy đất bị hắn bóc vứt bỏ hành tây. Hai là một loại cảnh giới. Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền tới cái kia 4 con cãi và âm thanh. Cùng với nồi chén gáo muỗng va chạm âm thanh. Nghe tương đối náo nhiệt. Cung Tiểu Kiều xong khai hai cái hào mang theo Khuynh Thành lão bà thăng cấp. Quyết tâm không thèm quan tâm bọn họ. Ngược lại là Lãnh Tĩnh thỉnh thoảng lên tiếng nói vài lời. Lại bể nát một cái chén. Thật giống như đánh nhau. Dường như thứ gì cháy rụi chứ. Tiểu Kiều, người xác định còn không đi ngăn cản sao? Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.